Tiên Quốc Đại Đế, chương 25, tình khí phân thân, góc truyện audio.com. Vương gia Thanh Long cùng Bạch Hổ đang đánh nhau. Lưu Cần lộ ra vẻ khó hiểu nói. Cái gì, không thể nào, Mạc Vũ Hề lập tức đứng dậy. Nàng lau đi nước mắt trên mặt và lập tức xông ra ngoài. Diêm Xuyên cổ quái nhìn Lưu Cần, bởi vì Diêm Xuyên cũng biết Thanh Long và Bạch Hổ là huynh đệ tình thâm, tại sao lại đánh nhau. Lưu Cần gật đầu khẳng định, đi, Diêm Xuyên dẫm chân đi ra lều lớn. Trong sát na đi ra lều lớn thì một trận gió mãnh liệt thổi qua để cho quần áo của Diêm Xuyên bị thổi bay phất phới. 3.000 tướng sĩ bảo vệ bên ngoài lều lớn cùng với Hoắc Quang đang cầm lấy trường thương mà đều nhìn về phía xa xa. Gió mạnh cũng thổi cho chiến giáp của mọi người phát ra những âm thanh chập chèng. Mạc Vũ Hề đứng ở phía trước với vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Diêm Xuyên đi ra phía trước và cũng nhìn về phía xa xa. Xa xa, nguồn gốc của gió mạnh thổi tới là do Bạch Hổ cùng Thanh Long đang giằng co với nhau. Hai người đều xuất ra một trường va chạm vào nhau. Bạch Hổ đưa lưng về phía mọi người, mờ hồ có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn của Thanh Long có hiện ra một cỗ tà ý mãnh liệt. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm sao vậy? Bạch Hổ lo lắng quát hỏi. Cút ngay, Thanh Long nổi giận nói. Vương gia chính là bên kia, Bạch Hổ cùng Thanh Long không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xông vào đánh nhau. Hoắc Quang lập tức đi lên bẩm báo. Không đúng, thần sắc Diêm Xuyên ngưng tụ. Đồng thời, Mạc Vũ Hề ở một bên cũng nhíu hai mắt lại. Tình khí phân thân, Thanh Long đang muốn làm gì? Mạc Vũ Hề ngưng trong khó hiểu nói. Toàn thân Thanh Long mãnh liệt phun ra đại lượng khói khí màu xanh cuồng bạo. Mà ở góc tường phía sau Thanh Long mơ hồ có một bóng dáng. Ta thấy được tại sao lại có thêm một người. Lưu Cần kinh ngạc nói. Không, đó là Thanh Long, ngồi ở góc tường chính là Thanh Long, nhưng đang cùng tranh đấu với Bạch Hổ cũng là Thanh Long à. Tại sao lại có hai cái Thanh Long? Hoắc Quang lập tức kêu lên. Vương gia, Lưu Cẩn nhìn về Diêm Xuyên nói. Là Thanh Long, ngồi ở góc tường mới là bản thể của Thanh Long. Còn đang chiến đấu với Bạch Hổ chỉ là một cái tinh khí phân thân của Thanh Long. Diêm Xuyên giải thích, vương gia tinh khí phân thân là gì? Hoắc Quang khó hiểu hỏi. Tu vi của ngươi bây giờ chưa đủ. Đợi đến lúc luyện khí hóa thần liền có thể làm được dùng tinh khí của mình, ý chí của mình để ngưng tụ phân thân mà cùng lúc chiến đấu với nhiều địch thủ. Diêm Xuyên vẫn kiên trì giải thích, à, phân thân, ánh mắt Hoắc Quang lóe lên tinh quang cùng sự hưng phấn. Thế giới tu giả quả nhiên là vô cùng đặc sắc, trong mắt Hoắc Quang tràn đầy sự chờ mong, nhưng mà trạng thái hiện tại của Thanh Long có chỗ khác biệt. Tinh khí phân thân của hắn bị khống chế, ánh mắt Diêm Xuyên hiện lên sự lạnh lẽo nói. Bị khống chế, Mạc Vũ Hề lập tức xoay đầu nhìn lại, các ngươi vẫn luôn tìm mộng yểm để cho hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm đến Thanh Long. Diêm Xuyên híp mắt lại nói, mộng yểm, ánh mắt Mạc Vũ Hề sáng lên, Thanh Long vừa rồi khẳng định đã ngủ cho nên mộng yểm mới thừa cơ mà vào và tạo ra một cái mộng cảnh khủng bố cho Thanh Long. Đồng thời lừa gạt Thanh Long tự mình xuất ra tinh khí mà hình thành tinh khí phân thân rồi thao túng tinh khí phân thân. Diêm Xuyên khẳng định nói. Diêm công tử, mộng yểm xuất hiện vậy thì không phải có thể. Mạc Vũ Hề bỗng nhiên vui mừng nhìn về Diêm Xuyên. Ừ, góc truyện audio.com, trông vào Thanh Long rồi, nếu như hắn có thể ở trong mộng cảnh mà tỉnh lại thì dùng năng lực của hắn liền có thể hủy diệt được mộng yểm. Chỉ là, người đang ở trong mộng cảnh lại không thể cảm nhận được mình đang nằm mơ. Quá khó khăn, Diêm Xuyên lo lắng nó. Ngươi không phải đại ca. Bạch Hồ một trường đẩy lui tinh khi phân thân của Thanh Long rồi trầm giọng nói. Ha ha ha ha, phân thân Thanh Long cười to trong mắt càng phát ra sự điên cuồng. Nhưng mà, hai người cũng không có toàn lực chém giết. Bạch Hổ là vì huynh đệ tình thâm nhưng phân thân Thanh Long lại như đang đợi gì đó. Kia, phía sau kia, Lưu Cẩn kinh sợ kêu lên, chỉ thấy ở góc tường bản thể Thanh Long đang ngủ bỗng nhiên toát ra từng tia ánh sáng màu xanh. Đại lượng khí tức màu xanh toát ra từ lỗ chân lông càng lúc càng nhiều. Khí xanh toát ra rồi dần dần ngưng tụ thành một cái hình người tinh khí. Hình thái của tinh khí càng ngày càng rõ ràng, lại là một phân thân của Thanh Long, tinh khí phân thân. Mà bản thể Thanh Long đang ngủ sau khí toát ra tinh khí từ lỗ chân lông thì khí sắc cả người liền trắng bệch. Thậm chí có một số chỗ bỗng nhiên khô héo xuống, nhưng tuy là như thế cũng không có tỉnh lại. Mộng yểm sắp tiết ra hết tinh khí của Thanh Long, sắc mặt Mạc Vũ Hề trầm xuống. Đại ca, Bạch Hổ biết sắc kêu lên. Ha ha ha ha, phân thân số một đối một trưởng với Bạch Hổ rồi cười to. Ra, phân thân số một đột nhiên dùng sức, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuôn ra, dưới lực lớn đụng vào trưởng của Bạch Hổ tạo ra từng đạo sóng khí thổi về phía 3.000 quân giáp bạc ở phía xa xa. Phân thân số 1 đẩy Bạch Hổ ra rồi đưa tay đánh ra một quyền, nắm tay mãnh liệt phát ra ánh sáng màu xanh. Một quyền lớn 10 trượng mạnh mẽ đánh về phía Bác Hổ với thế không thể đỡ. Giống, Bạch Hổ biến sắc và cũng đánh ra một quyền. Ầm, hai người cứng đối cứng với nhau liền lại lần nữa tạo ra từng đạo sóng khí hung mãnh. Đại ca tỉnh lại, Bạch Hổ sốt ruột kêu lên, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đánh thức hắn, ha ha ha. Phân thân số 1 cười to ngăn ở trước mặt Bạch Hổ. Phân thân số 1 đại chiến với Bạch Hổ, đại lượng gió lớn phát ra từ cuộc chiến của hai người, từng đạo sóng khí cuồn cuộn tàn phá khắp nơi. Mà phân thân thứ 2 của Thanh Long mới sinh ra thì lại lộ ra một nụ cười tà nhìn về phía Diêm Xuyên. Vù vù, trong nhánh mắt phân thân thứ 2 lưu lại một đạo tàn ảnh mà đã đến cách mọi người không xa. Không tốt, Mạc Vũ Hề biến sắc nói rồi dẫm chân lao lên phía trước. Lật tay một cái thì trong tay Mạc Vũ Hề bỗng nhiên có thêm một chiếc quạt giấy. Sau khi thúc giục thì quạt giấy bỗng nhiên dũng mãnh phun ra một luồng ánh sáng trắng mà đánh tới phân thân thứ 2. Ầm, thân hình phân thân thứ 2 thối lui mà quạt giấy của Mạc Vũ Hề cùng bị đánh trở về. Bạch Hổ, bắt phân thân Thanh Long lại. Ánh mắt Mạc Vũ Hề hiện lên sự lạnh lẽo nói. Vâng, xa xa Bạch Hổ hét lên một tiếng to. Bát, chỉ sợ chính là các ngươi a. Phân thân thứ 2 ngăn trước mặt Mạc Vũ Hề rồi cười nói. Trong lúc nói chuyện thì toàn thân phân thân thứ 2 khí diễm đại phóng, cuồng phong gào thét như một cơn bão táp đang phun ra sức gió vô tận. Đạp đạp đạp đạp, bão táp mạnh mẽ liên tiếp thổi lui 3.000 tướng sĩ. Mạc Vũ Hề quay đầu nhìn về 3.000 tướng sĩ đang ngã trái ngã phải thì lập tức biến sắc. Mộng yểm, lăn ra khỏi cơ thể Thanh. Góc chuyện audio.com, Long, tay Mạc Vũ Hề cầm quạt lại lần nữa đánh tới. Quạt giấy lớn thành 10 trượng rồi ầm ầm nện xuống, ánh sáng trắng phát ra bốn phía. Ầm, ầm, ầm, đại địa bốn phía vang lên từng tiếng nổ vang. Giờ phút này Mạc Vũ Hề hơi chiếu cố 3.000 tướng sĩ mà nhanh chóng dẫn dắt phân thân thứ 2 rời đi xa chúng tướng sĩ. Diêm công tử, làm phiền ngươi gọi Thanh Long tỉnh lại. Mạc Vũ Hề ở phía xa kêu lên, chỉ bằng bọn kiến hôi này. Ha ha ha, phân thân thứ 2 khinh thường nói rồi cười to. Mạc Hải đại pháp, Mạc Vũ Hề kêu lên, phá cho ta, phân thân thứ 2 lại tiếp tục bắn ra ánh sáng xanh vô cùng vô tận. Vương gia, phân thân của Thanh Long còn lợi hại hơn so với Bạch Hổ cùng Mạc cô nương. Hoắc Quang kinh ngạc nói. Không, Thanh Long phân thân là do Mộng Yểm khống chế, đã tinh khí của Thanh Long tiết ra đã vượt qua phụ tải. Đấu pháp đồng quy vô tận thì Mộng Yểm lại căn bản không hề để ý đến hậu quả. Còn Bạch Hổ cùng Mạc cô nương lại không muốn đánh tan Thanh Long phân thân mà chỉ muốn bắt lấy. Một bên không để ý hậu quả, một bên lại chú ý đến hậu quả, do đó mới tạo ra cục diện như bây giờ. Diêm Xuyên lắc đầu nói, vậy bây giờ phải làm sao? Phải đánh thức Thanh Long sao? Hoắc Quang lo lắng hỏi, phải, nhưng mà Mộng Yểm này cũng không đơn giản, rõ ràng có thể liên tục khống chế lại cái tinh khí phân thân của Thanh Long, như vậy nói lên rằng Thanh Long ở trong mộng cảnh căn bản không phải là đối thủ của Mộng Yểm. Hắn không thể tự mình tỉnh lại, Diêm Xuyên khẳng định nói. Trong lúc nói chuyện thì mọi người lại nhìn về bản thể Thanh Long đang ngồi ở góc tường. Giờ phút này, trên bản thể Thanh Long lại có một tia khí xanh đang chậm rãi tràn ra từ lỗ chân lông. Không tốt, tinh khí lại tiết ra. Vương gia, hắn muốn hình thành tinh khí phân thân thứ 3. Lưu Cẩn biến sắc nói. Đi, sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Chống lại gió lớn, Diêm Xuyên tiến thẳng về phía Thanh Long ở xa xa, 3.000 tướng sĩ cũng theo sát phía sau. Gió lớn lạnh lẽo nhưng 3.000 tướng sĩ hợp thành một bức tường bằng người cũng có thể gian nan đi đến phụ cận. Giờ phút này, khí xanh thoát ra từ lỗ chân lông của Thanh Long đã bao phủ lấy toàn thân Thanh Long. Dường như hình thành ra một cái lồng lớn bên ngoài cơ thể Thanh Long. Phá ra, Diêm Xuyên kêu lên, vâng, nguồn chuôn phao, VN, Hoắc Quang Liên lên tiếng. Hắn lật tay lập tức ánh sáng bạc bắn ra bốn phía rồi ầm ầm đánh tới tinh khí giống như cái lồng kia. Ầm, Hoắc Quang bị phản lực đánh bay ra ngoài. Đại nhân, chúng tiểu tướng liên nhanh chóng tiếp được Hoắc Quang. Mà cái lồng bằng tinh khí kia lại không có chút lay động nào. Xa xa, Bạch Hổ cùng Mạc Vũ Hề đều chú ý tới nơi này. Thấy được Hoắc Quang không thể nào dung chuyển được tinh khí liền biến sắc. Ha ha ha, một đám kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Đời phân thân thứ 3 sinh ra thì đám sâu kiến kia cũng không một ai có thể sống. Tinh khí phân thân thứ 2 cười to nói. Sắc mặt Mạc Vũ Hề lạnh lẽo. Đồng thời lỗ chân lông của nàng cũng chậm rãi mở ra rồi tiết ra một tia tinh khí màu trắng. Hả, ngươi cũng muốn ngưng tụ phân thân, Năm mơ, Thanh Long phân thân thứ hai lập tức biến sắc rồi khí diễm toàn thân đại phóng, hắn căn bản không quan tâm đến tinh khí bản thân tiết ra mà không ngừng đánh giết về phía Mặc Vũ Hề liền để cho nàng phải dừng lại việc ngưng tụ phân thân. Bên kia, Bạch Hồ cùng Thanh Long phân thân số 1 cũng đang. Góc truyện audio.com, chiến đấu kịch liệt, góc tường, tất cả lực cảnh tầng 6 đều ra tay cho ta. Hoắc Quang kêu lên, vâng, một đám tiểu tướng đều ầm ầm lên tiếng. Không gian không lớn, tối đã cũng chỉ có thể để cho 8 người cùng nhau ra tay. Hoắc Quang cùng với 7 tiểu tướng cùng nhau vung quyền đánh vào vòng bảo hộ bằng tinh khí kia. 8 người lại vẫn bị bay ngược lại phía sau mà vòng bảo hộ bằng tinh khí cũng chỉ hơi rung động một chút mà thôi. Càng lúc có càng nhiều tinh khí tiết ra, sắc mặt của Thanh Long đã sắp thành cho tàn. Tinh khí thậm chí đã dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình người. Vương gia, phân thân thứ 3 sắp ngưng tụ. Làm sao bây giờ, sắc mặt Hoắc Quang khó coi nói, một khi phân thân thứ 3 ngưng tụ thì chúng ta sẽ phải đứng mũi chịu sào. Lưu Cẩn cũng lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, ta đến, Diêm Xuyên trầm giọng nói, trong lúc nói chuyện thì hắn cũng bước ra một bước, mà giờ khắc này tinh khí mới ngưng tụ càng lúc càng rõ ràng. Một hình người có thân thể to lớn đang dần dần ngưng tụ thành. Còn sâu cái kiến, xem ta lập tức tiêu diệt các ngươi, tinh khí phân thân mờ nhạt phát ra một tiếng chào phúng. Một cổ uy thế mạnh mẽ áp thẳng đến mọi người để cho trong lòng mọi người đều tự nhiên sinh ra một cổ cảm nhận không thể ngăn cản. Đang, đang, âm thanh trường thương cắm vào nền, 3.000 tướng sĩ cố gắng chống lại sự áp chế của uy thế mạnh mẽ này, cố gắng không cho Minh bị đè ép nằm xuống. Đối mặt với uy thế như vậy mà Diêm Xuyên dường như không bị ảnh hưởng, trong lúc hắn tiến lên trước một bước thì ánh mắt trừng lớn. Đế vương ý chí kiếp trước của Diêm Xuyên thông qua hai mặt mà lập tức bộc phát ra. Đế vương ý chí giống như thiên uy, ngâm, trong lúc mơ hồ có một tiếng long ngâm bay thẳng vào phân thân mờ nhạt. Long ngâm to lớn bay đến chính diện, phân thân mờ nhạt dường như chợt nhìn thấy một đầu rồng của kim long lớn tới 10 trượng. Sừng rồng cao chót vót, hai mắt phẫn nộ, râu rồng oai phong, miệng rồng to lớn, ngâm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Kim Long mang theo ý chí của Diêm Xuyên mà phát ra tiếng thét giận dữ. Bị Long ngâm cực lớn đánh vào để cho phân thân mờ nhạt lập tức mãnh liệt rung động một lúc. Sao, âm thanh của phân thân mờ nhạt dường như bị kẹt tại cổ họng dưới Long uy cực lớn để cho hắn không cách nào nói được. Ngâm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Long ngâm kéo dài, ý chí của Diêm Xuyên cũng không thu lại mà vẫn luôn ám chế về phân thân mờ nhạt. Phân thân mờ nhạt rung động càng lúc càng kịch liệt, ý chí của Diêm Xuyên dường như muốn triệt để tách ra phân thân mờ nhạt đang ngưng tụ kia. Làm sao có thể, xa xa, phân thân số 1 đang chiến đấu với Bạch Hồ mãnh liệt quay đầu lại. Mà phân thân số 2 đang chiến đấu với Mặc Vũ Hề cũng quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Phàm nhân, hắn chỉ là một người phàm nhân mà thôi. Phân thân thứ hai lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi dẫm chân muốn phóng tới Diêm Xuyên. Vù vù, một bóng dáng lập tức ngăn chặn trước mặt hắn, chính là Mặc Vũ Hề. Đi, ngươi đi không được rồi. Mặc Vũ Hề cười lạnh nói. Lúc Mặc Vũ Hề ngăn chặn phân thân thứ hai thì cũng đồng thời liếc mắt về phía Diêm Xuyên. Trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, tuy rằng không biết phân nhân mờ nhạt nhìn thấy gì nhưng Mặc Vũ Hề biết đây khẳng định là do ý chí trùng kích. Ý chí của Diêm Xuyên. Ý chí của Diêm Xuyên vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng, góc truyện audio.com, có thể áp chế sự ngưng tụ của phân thân mờ nhạt. Hình tượng của Diêm Xuyên ở trong nội tâm Mặc Vũ Hề lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực, bên kia Bác Hổ đồng thời kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng ngăn chặn phân thân số 1 lại mà chờ đợi Diêm Xuyên đánh thức Thanh Long. Lệ khí trong mắt Diêm Xuyên càng ngày càng nặng. Đồng dạng ý chí trùng kích cũng càng ngày càng mãnh liệt mà hung hăng áp chế về phía phân thân mờ nhạt. Khốn nạn, phân thân mờ nhạt ầm ầm tan rã, nó rốt cuộc cũng đã không thể chịu nổi sự trùng kích mà bị ý chí của Diêm Xuyên đánh cho tách ra. Nhưng mà, sự trùng kích của ý chí Diêm Xuyên cũng không dừng lại mà nhìn chằm chằm vào một mảnh tinh khí màu xanh, ánh mặt càng lằng lê ác liệt. Hắn bước lên một bước và mang theo một cổ uy nghiêm to lớn rồi dùng lực lượng của ý chí mà ép tinh khí màu xanh quay lại cơ thể Thanh Long qua lỗ chân lông. Xa xa, Mặc Vũ Hề cùng Bạch Hồ đều hiện ra vẻ cảm kích. Tinh khí tiết ra vẫn có thể thu hồi, nhưng nếu như Diêm Xuyên bỏ mặc cho những tinh khí kia tản đi thì nguyên khí của Thanh Long nhất định sẽ bị tổn thương lớn. hiện tại bị ép trở về trong cơ thể tuy là vẫn bị thương nhưng nguyên khí lại không tổn hại, chỉ cần hơi điều dưỡng một lúc là có thể khôi phục. Diêm Xuyên mỗi một bước thì đều có một bộ phân tinh khí bị ép quay lại trong cơ thể Thanh Long. Hắn từng bước tiến lên để cho tinh khí bên ngoài càng lúc càng ít. 3.000 tướng sĩ nhìn Diêm Xuyên ép tinh khí quay về thì bộ mặt đều đỏ lên, trong lòng cũng đều dũng mãnh sôi trào, sùng bái không thôi. Diêm Xuyên cuối cùng cũng đi tới trước mặt Thanh Long, đầu ngón tay hắn có kim quang lấp lánh rồi điểm vào mị tâm của Thanh Long. Tỉnh lại, Diêm Xuyên khẽ quát một tiếng, cách chương.